Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448: Ngươi chính là ta, cái này nhất sinh đạo lữ. Tây Hà thành, hoàng hôn dần dần dày, màu đỏ cùng màu tím hào quang giao hội, cũng thật cũng ảo, giống như họa không phải họa. Dần dần không còn hoa mỹ hoàng hôn sắc điệu bao phủ trên đường phố, nhìn nhau hai người như cổ lão mà sâu sắc bức tranh. An Lâm nhìn qua trước mặt cô gái áo xanh, uyển chuyển linh lung dáng người, thanh lệ thoát tục dung nhan, sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt, như hoa đào phấn nộn đôi môi mềm mại, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là, có một loại từ thực chất bên trong lộ ra kiêu ngạo đã biến mất. Nữ tử vì cứu hắn đã lưu lạc phàm trần, không còn có kiêu ngạo vốn liếng, nàng đã triệt để biến thành không thể tu hành phàm nhân. An Lâm dù cho đã dùng thần diễn thuật tính toán ra đây hết thảy, nhưng khi hắn tận mắt thấy Hứa Tiểu Lan bộ dáng về sau, trong đầu vẫn là trở nên trống rỗng, toàn bộ trái tim liền tựa như bị xé rách. Hắn giật giật bờ môi, phát hiện có đồ vật gì nghẹn tại yết hầu. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc nhìn qua nam nhân trước mặt, con người phản chiếu lấy hắn sợi tóc màu trắng. Dù cho đã không có lực lượng, dù cho chỉ là một phàm nhân, nhưng là chỉ có một điểm là không có thay đổi, đó chính là tâm ý của nàng. Nàng không nhìn được trước mở miệng nói: An Lâm, tóc của ngươi thế nào? Không có sao chứ? An Lâm lắc đầu, thâm tình nhìn qua Hứa Tiểu Lan, thanh âm lại có chút phát run nói: Ngươi rời đi ta về sau, ta liền cái gì cũng bất chấp. Ý niệm duy nhất chính là muốn đuổi kịp ngươi, tìm tới ngươi. Lúc ấy ta thật rất sợ hãi ngươi cứ như vậy từ trong cuộc đời của ta biến mất. Ta dùng thần diễn thuật truy tìm lấy tung tích của ngươi. Thế nhưng là ngươi chạy quá nhanh, ta sợ hãi tung tích của ngươi tiêu tán. Ta không có thời gian, cho nên chỉ có thể lần lượt đi làm dùng thần diễn thuật. Ta vượt qua vô số núi tuyết, từ băng hàn thánh địa một mực đuổi tới cửu châu giới. Ta đi ngang qua chân long lôi trì, vạn tinh thiên hồ, thiên thu núi non, thanh tiên biển, hoa yêu vườn. Ngươi đi qua phong cảnh ta đều đi một lượt. Thế nhưng là đến cuối cùng, ta phát hiện ta không thể lại dùng thần diễn thuật. Một làm dùng thần diễn thuật liền thổ huyết, trái tim run rẩy như muốn ngất. Khi đó ta thật rất hoảng, rất sợ hãi. Ta giống như nổi điên dọc theo lộ tuyến của ngươi, từng cái thành thị tìm kiếm. Ta chưa hề nghĩ tới ta đời này sẽ cứ như vậy cùng ngươi gặp thoáng qua. Ta không cho phép ngươi, nếu là gặp được khó khăn không ai hỗ trợ nên làm cái gì? Ngươi nếu là tịch mịch không ai làm bạn nên làm cái gì? Ngươi xinh đẹp như vậy, nếu là gặp được một ít không có mắt nhân vật phản diện khi dễ ngươi, nên làm cái gì? Ta chỉ muốn mau lại đây đến bên cạnh ngươi, một giây cũng không thể chờ. May mắn trời cao chiếu cố, chúng ta nhanh như vậy liền gặp nhau. An Lâm cứ việc tóc trắng bồng bềnh, một bộ cao nhân phong phạm, nhưng là bây giờ lại hốc mắt phiếm hồng, giống một cái quật cường hài tử như vậy. Đối trước mặt cô gái áo xanh tiếp tục nói ra: Hứa Tiểu Lan, thế giới của ta không thể không có ngươi. Trong lòng ta, ngươi chính là ta cả đời này đạo lữ. Hoàng hôn đường đi, cái kia thân hình đơn bạc cô gái áo xanh sớm đã khóc bỏ ra mặt. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, Hứa Tiểu Lan kia kiều nhuyễn thân thể liền bị An Lâm ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt. Tiểu Lan, ta thích ngươi, từ rất sớm trước kia liền bắt đầu thích, cho nên đáp ứng ta, làm đạo lữ của ta đi. An Lâm ôn nhu nói. Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại run rẩy, khóc lắc đầu, không thể, ta hiện tại là phàm nhân, tiên phàm khác đường, ta chẳng mấy chốc sẽ già đi. Sau đó mặt mũi nhăn nheo, thân thể càng ngày càng yếu, cuối cùng ở trước mặt ngươi hóa thành cát vàng. Ta, ta không xứng với ngươi. An Lâm ngửi ngửi cô gái trong ngực kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Trong lòng một mảnh mềm mại, ngươi thật ngốc, tiên phàm khác đường đều là nói nhảm. Thật muốn so ra, ta hao phí nhiều như vậy tuổi thọ, có khả năng còn sống thời gian so ngươi còn thiếu đâu. Mà lại nếu như so với ai khác tóc trước bạch, ta đã thắng a. Hứa Tiểu Lan nghe vậy trong lòng run lên bần bật, đầu dựa vào An Lâm trên bờ vai, áy náy mà trách cứ mở miệng nói, ngươi không nên tới, không nên hao phí như thế lớn đại giới tới đây. Ta rõ ràng đều dự định quên ngươi, bắt đầu cuộc sống mới. Ta hiện tại cái gì cũng không biết, chẳng phải là cái gì. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Cái này không đáng, đừng nói không xứng với. Không đáng loại hình được không? Nếu là không có ngươi, ta hiện tại cũng sớm đã nhập thổ vi an. Ta đã thấy mỹ nữ cũng không ít. Giống Hằng Nga, Tô Thiển Vân, các nàng mặc dù so ngươi xinh đẹp. Lúc này An Lâm chợt phát hiện phía sau lưng tóm đến có chút gấp. Hắn lúc này tăng tốc ngữ tốc nói. Nhưng là các nàng cùng ngươi đồng thời rơi vào trong sông. Ta khẳng định trước cứu ngươi. Bởi vì trong lòng ta, các nàng thậm chí không kịp nổi ngươi một cây sợi tóc. Mà lại khí chất của ngươi cũng so với các nàng tốt hơn nhiều lần. Ân, đó là một loại An Lâm đạo lữ khí chất. Hứa Tiểu Lan kéo ra tinh xảo cái mũi, nhỏ giọng nói, đều lúc này, còn không có cái đứng đắn. Muốn nghiêm chỉnh mà nói cũng được. Hai ta lúc nào kết hôn? An Lâm mở miệng hỏi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, nàng đem An Lâm nhẹ nhàng đẩy ra, xóa đi nước mắt trên mặt. Hai con người còn có óng ánh nước mắt, như thu thủy động lòng người, mà kia hơi có vẻ thân thể đơn bạc đứng lặng tại hoàng hôn dưới. Lại phá lệ làm cho người ta đau lòng. Coi như ngươi là phàm nhân thì sao? Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ già đi, dẫn ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Ăn lượt tất cả đồ ăn ngon, An Lâm có chút sợ hãi cùng bối rối. Hắn ngay tại không ngừng cố gắng tranh thủ, mà lại đạo căn của ngươi cũng không phải không có hy vọng phục hồi như cũ. Chúng ta còn có hy vọng, hắn tiếp tục mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan có chút buồn bã lắc đầu. Không thể nào, ta chưa từng nghe nói qua có người có thể sắp hỏng đạo căn chữa trị. Cho dù là linh căn khô héo chết đi, khí hải khô cạn, cũng không kịp đạo căn sụp đổ nghiêm trọng như vậy. Trên thế giới này không có cái gì chuyện. Không thể nào, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? An Lâm thật sâu nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Trên mặt là vô cùng kiên định thần sắc, tại chúng ta bị năm cái phản hư tuyết nữ vây khốn thời điểm. Lúc ấy ngươi cảm thấy có khả năng sống sót sao? Tại ngươi một mình rời đi ta thời điểm, ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ lần nữa tìm tới ngươi sao? Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn An Lâm, giật giật bờ môi, lại không nói chuyện, An Lâm tiếp tục nói, cho nên nói... Ta là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân a. Hứa Tiểu Lan có chút không phản bác được, bởi vì nàng phát hiện An Lâm quả thật có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Là một cái không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Nếu như thật sự có để nàng có thể lần nữa bay lượn tại bầu trời cơ hội, nàng như thế nào lại cam nguyện từ bỏ đâu? Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan thần sắc biến hóa, An Lâm thấp thỏm trong lòng. Cũng đã thấy được hy vọng, cho nên, nói đi thì nói lại, còn có sự kiện không có giải quyết đâu. An Lâm đột nhiên nói, Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu, trên mặt có một chút hoang mang cùng tò mò. An Lâm nhìn qua trước mặt cô gái áo xanh, chân thành nói, Hứa Tiểu Lan, ngươi nguyện ý làm đạo lữ của ta sao? Cả đời này con đường, ta muốn cùng ngươi cùng đi xuống đi. Hai người lần nữa im ắng nhìn nhau. Hoàng hôn dư huy, phù động khói sông, cổ thành đường đi, ngẫu nhiên truyền đến ưng kêu âm thanh. Đây hết thảy đều không thể che giấu nhịp tim hai người. Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười. trong chớp mắt ấy kinh diễm, để bầu trời đầy trời thải hà đều ảm đạm phai mờ. Cực điểm thế gian tất cả mỹ hảo, An Lâm si ngốc nhìn qua cô gái trước mặt, hắn cảm thấy vô luận qua đi bao nhiêu vạn năm, cũng sẽ không quên cái nụ cười này. Cô gái áo xanh tới gần nam nhân, hơi dướn tới mũi chân, giơ lên mỹ lệ vô hạ mặt, nhắm hai mắt lại, bao hàm yêu thương hôn lên, mềm mại đôi môi đụng vào, hai người lần nữa ôm nhau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.